Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 16 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau vài ngày điều trị, vết thương trong miệng của An Hạ Liên đã đỡ hơn rất nhiều. Cô đã có thể nói được vài câu ngắn, ăn được vài món loãng như cháo. Công lớn đương nhiên thuộc về Lãnh Thiên Phong rồi. Vậy nên hôm nay, An Hạ Liên quyết định đi mua tặng cho Lãnh Thiên Phong một món quà nhỏ. Cô lang thang trong trung tâm thương mại rộng lớn này hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa biết mua gì. Với khối tài sản của Lãnh Thiên Phong, hắn mua luôn cái trung tâm này cũng chẳng thành vấn đề nữa là. Bởi vậy nên cô mới thấy đau đầu. Cái gì hắn ta cũng có hết rồi. Cô mà mua thì chỉ tổ làm trò cười mà thôi. Lấy cho tôi xem chiếc đồng hồ này được không? Vâng, thưa cô. An Hạ Liên thấy chiếc đồng hồ trước mắt có chút phù hợp với Lãnh Thiên Phong, nhưng đến khi nhìn giá thì tròn cả mắt. Đắt thế. À, cảm ơn cô nhé. An Hạ Liên cười lịch sự đặt chiếc đồng hồ trên khay lụa trả lại. Cô không đem nhiều tiền như vậy. Ồ, An Hạ Liên, không có tiền thì đừng có bắt chước người ta mua đồ hiệu nhé. Ngay khi bước ra khỏi cửa hàng, cô chạm mặt một cô gái trông rất sành điệu. Trên người cô ta đang mặc mẫu váy mới nhất của Chanel, kính mắt điều thong thả bước vào. Cô gái đó vừa chạm mặt An Hạ Liên, lập tức lớn tiếng thốt ra những lời khích bác. An Hạ Liên lại lùi lại mấy bước, nhìn kiểu gì thì cũng không nhớ ra được người quen. Cô là ai vậy? An Hạ Liên có chút hoài nghi hỏi. Chẳng lẽ cô đắc tội với nhiều người đến độ không nhớ được là ai luôn sao? Cô dám không nhớ tôi ư? Tôi là Mạc Thùy Anh, nhớ không? Mạc Thùy Anh tức đến dậm chân. Cô chỉ chỉnh sửa một chút trên gương mặt thôi mà cái con nhỏ này dám không nhận ra cô sao? Mạc Thùy Anh sao? Cô có chỗ nào giống với cô ta cơ chứ? An Hạ Liên có chút nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, Mạc Thùy Anh là một cô gái không có nhan sắc. Dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng mà nhan sắc quá kém. Cô ấy có nước da ngăm đen, mắt nhỏ và hơi nông, mũi tẹt cùng với hàm răng khấp khểnh. Đã thế, còn nhuộm tóc màu đỏ chướng hết cả mắt. Vậy mà lúc nào cũng liên thủ với An Thanh Xuân, hại cô bao phen thừa sống thiếu chết. Đúng là nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Còn cô gái trước mắt cô đây, da rẻ có phần trắng trẻo, mặt nhỏ gọn, mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát. Đến răng cũng đều tăm tắp như bắp vậy, dáng người thì rong ròng cao. An Hạ Liên, cô, tôi có đi Hàn phẫu thuật thẩm mỹ một chút. Cô nhìn chứng minh nhân dân của tôi đi này. Bất đắc dĩ, cô ta đành đưa cho An Hạ Liên xem chứng minh thư nhân dân của mình. An Hạ Liên nhìn thấy cái tên Mạc Thùy Anh, liền bắt đầu tin tưởng. Cô cũng khác quá rồi đó. An Hạ Liên có chút mỉa mai nói với Mạc Thùy Anh. Chào cô, tôi không rảnh. Nói về Mạc Thùy Anh này, cô không ưa cô ta cho lắm. Suốt ngày ghen tị với cô, rêu rào khắp nơi. Cô là hồ ly tinh quyến rũ nam sinh, quyến rũ cả thầy giáo, chuyên đi giấu đồ đạc của cô. Vậy nên An Hạ Liên không có cảm tình với Mạc Thùy Anh chút nào. Hôm trước, thấy cô cùng với hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo. Sao nào? Chưa gì đã bị đá rồi hả? Cố gắng tranh thủ chút nhan sắc mà bòn rút đi. Đồ gái rẻ tiền. Mạc Thùy Anh vẫn còn cay cú sự việc lần trước. An Hạ Liên này chẳng qua có đôi phần nhan sắc mà thôi. Cớ sao cái lũ nam sinh kia cứ bu lấy cô ta mãi thế? Tới An Thanh Duy cũng đối tốt với cô ta. Cô thật không cam tâm. An Hạ Liên đầy sát khí tiến tới gần Mạc Thùy Anh. Mạc Thùy Anh có chút e sợ mà lùi lại, miệng lắp bắp. Cô tính làm cái gì? An Hạ Liên muốn trêu chọc Mạc Thùy Anh một chút. Dù sao thì con nhỏ này hung hăng nhưng cũng khá là ngốc nghếch, lại nhát gan nữa. An Hạ Liên nhanh như cắt lao đến níu lấy mũi của Mạc Thùy Anh, khiến cho cô ta la oai oái. An Hạ Liên cười đến thỏa mãn trêu. Mũi cô đẹp thật đấy. Tôi nhớ hồi lúc đi học mũi cô đâu có đẹp như vậy đâu. An Hạ Liên đương nhiên biết mũi của Mạc Thùy Anh là mũi già, nhưng cô vẫn muốn đùa với cô ta một chút. Ai mượn ngày còn đi học, Mạc Thùy Anh bắt nạt cô quá đáng để làm gì? Mạc Thùy Anh, hôm nay tôi tha cho cô. Tôi không còn là An Hạ Liên yếu đuối ngày xưa nữa đâu. An Hạ Liên buông tay, Mạc Thùy Anh tái mặt ôm lấy mũi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn An Hạ Liên kiêu ngạo rời đi. Con nhỏ này thật đáng ghét, Không ngờ mấy năm không gặp mà nó đã kiêu căng lại còn phách lối như vậy. Đợi có cơ hội, Mạc Thủy Anh tôi thề sẽ cho cô một bài học nhớ đời. An Hạ Liên, cô cứ đợi đó cho tôi. Mạc Thủy Anh ôm cục tức đi ra khỏi trung tâm thương mại. Rõ ràng cô là tiểu thư nhà họ Mạc, vậy mà bị cái đứa con riêng rẻ tiền An Hạ Liên kia hạ nhục nơi đông người. Chẳng lẽ An Hạ Liên tưởng bản thân quấn được mấy tên lắm tiền thì bay lên cành cao hơn người rồi hay sao? Cũng còn chưa biết ai hơn ai đâu. Mạc Thủy Anh đùng đùng đi ra hầm xe, nào ngờ thấy một chiếc xe ngu ngốc của kẻ nào đó chắn ngay trước đầu xe. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Câu nói này chính là dành cho cô vào thời điểm hiện tại. Chạm mặt con hồ ly tinh An Hạ Liên thì cũng thôi đi, lại còn gặp cái tên nào đỗ xe ngớ ngẩn đến độ này. Cái xe chết tiệt này, chẳng lẽ mình lại tông nó luôn cho rồi? Nếu không phải là xe Porsche thì cô thật sự không cần kiêng nể đâu. Mạc Thủy Anh hét lớn. Là xe của tên ngốc nào đỗ ở đây hả? Xin lỗi cô, là xe của tôi. Một giọng nam trầm tính vang lên. Mạc Thủy Anh tìm được chỗ xả cục tức, chuẩn bị gân cổ lên mắng thì bị người đàn ông trước mắt làm cho điêu đứng. Đẹp, đẹp trai thế. Mạc Thủy Anh không nhìn được mà thốt lên. Người đàn ông kia bật cười trước sự ngô nghê của cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi sẽ lập tức lùi xe ngay. À không không, không sao đâu mà, xe này không phải là xe của tôi. Tôi làm gì có xe chứ. Mạc Thủy Anh gượng cười. Anh chàng đẹp trai này cô chấm rồi. Không có xe sao? Người đàn ông kia nghiêng đầu có chút thắc mắc. Không có xe, vậy cô đến hầm xe làm gì? À, tôi đi nhầm thôi. Đúng vậy, đi nhầm mà. Cách giải thích càng rơi vào bế tắc. Mạc Thủy Anh yêu kiều vén tóc, lộ vẻ thủy mị đáng yêu, nói với người đàn ông trước mặt. Tôi có thể đi nhờ xe anh một đoạn đến nhà hàng Ngũ Long được không? Đương nhiên là được rồi. Tôi rất vui khi được hộ tống cô gái xinh đẹp như cô. Tôi là Vũ Đăng Khôi, cô là... Tôi là Mạc Thủy Anh. Cả hai niềm nở chào hỏi như thể tri kỷ từ kiếp trước. Sau đó Mạc Thủy Anh bước vào trong xe. Cô hạ quyết tâm nhất định phải thu phục được chàng đẹp trai trước mắt mình. Nếu là ngày xưa, với nhan sắc cóc ghẻ như vậy, Mạc Thủy Anh đương nhiên tự ti không dám. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô đã xinh đẹp hơn, lại còn là thiếu nữ của hào môn. Cô thích ai thì chính là phúc phận của người đó. Chàng trai trước mắt khôi ngô sáng sủa, cả người sạch sẽ lại điềm đạm lịch sự. Chưa hết, để có tiền mua Porsche thì cũng không phải là hạng soàng xĩnh. Gia cảnh lẫn vẻ bề ngoài đều phù hợp với hình tượng người đàn ông lý tưởng trong lòng của Mạc Thủy Anh. Xe dừng trước cửa nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố, Ngũ Long. Mạc Thủy Anh quyết định liều thêm một phen, cô táo bạo quay sang ngỏ lời. Anh có muốn vào dùng bữa cùng với tôi không? Dù sao thì tôi cũng chỉ ăn có một mình thôi. Vũ Đăng Khôi suy nghĩ một chút, đôi mắt được che giấu sau cặp kính khiến cho Mạc Thủy Anh không nhìn được ý tứ của hắn. Cô chỉ hồi hộp trông chờ câu đồng ý của anh chàng đẹp trai trước mắt mà thôi. Vũ Đăng Khôi gật đầu, dù sao thì hiện tại hắn cũng không bận rộn gì cả. Mạc Thủy Anh cố gắng thể hiện hết phong tình của bản thân. Vũ Đăng Khôi cười nhẹ khen ngợi. Cô Thủy Anh, cô có đôi mắt thật xinh đẹp, to tròn, long lanh, lại có chút ướt át, thật là cuốn hút người mà. Lần đầu tiên được khen nhan sắc của mình, Mạc Thủy Anh cười đến rạng ngời. Quả là một chàng trai khéo ăn nói. Cả hai trò chuyện đến tâm đầu ý hợp, cười đùa vui vẻ hết mức, thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc nữa. Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng thì chạm mặt người quen, cả Vũ Đăng Khôi cùng Mạc Thủy Anh không hẹn mà cùng nhau thốt lên. An Hạ Liên! Ngay lập tức, hai người giật mình quay sang nhìn đối phương. Anh cũng biết cô ấy sao? An Hạ Liên nhìn bọn họ, nhíu mày không hiểu hai người này đang làm trò gì. Cứ như thể hai người không nhận ra đối phương là ai vậy. An Hạ Liên có chút trêu đùa nói. Hai người làm cái trò gì đấy? Đều là bạn học hết mà cứ như là mới gặp nhau lần đầu vậy ư. Đừng có trố mắt nhìn nhau như thế chứ. Bạn học ư? Mạc Thủy Anh có nằm mơ thì cũng không ngờ người đàn ông mà khi nãy mình khen thầm là nho nhã, hiền lành, điềm đạm lại chính là Vũ Khôi, đại ca lừng lẫy năm xưa. Người trước mắt cô hiện tại có chỗ nào giống học sinh cá biệt cơ chứ? Cú lột xác này cũng quá sức ngoạn mục rồi. Vũ Đăng Khôi cũng bất ngờ không kém khi cô nữ sinh năm xưa nhan sắc khó coi nay lại trở thành một mỹ nhân sắc nước hương trời như vậy. Trong trí nhớ của hắn, Mạc Thủy Anh thật sự rất xấu, xấu người và xấu cả nếp nữa. Khi đó còn nhuộm tóc màu đỏ lố lăng như vậy, quả thật là khiến cho người ta không có chút thiện cảm nào. Vậy mà bây giờ lại thanh tú, đáng yêu như vậy. Phẫu thuật thẩm mỹ thế này thì cũng quá tự nhiên rồi. Không thể tin được, hai người lại không nhớ gì về đối phương cả. An Hạ Liên uống một cốc nước ấm, cảm thấy có chút buồn cười. Mà cũng khó trách, cả hai người này đều đã thay đổi chính mình đến mức khó tin như vậy, nên không nhận ra cũng là bình thường thôi. An Hạ Liên, cô gặp Vũ Khôi từ bao giờ vậy? Cũng được khoảng một thời gian rồi. An Hạ Liên có chút bùi ngùi nhớ lại cái lúc mà bản thân chạy đi tìm Vũ Đăng Khôi cầu cứu. Chuyện cũng qua lâu rồi, cô không muốn nhắc lại nữa. Tôi vẫn không tin cậu ta lại biến thành bộ dạng như vậy. Mạc Thủy Anh chống cằm, cô nghiêng đầu nhìn Vũ Khôi. Nhìn ngang nhìn dọc, kiểu gì trước sau cũng bất đồng. An Hạ Liên và Vũ Đăng Khôi đều phải bật cười trước câu nói ngô nghê của Mạc Thủy Anh. Cô ta thẹn quá, có chút tức giận lớn tiếng nói. Mấy người cười cái gì cơ chứ? Ngày còn đi học, ba người bọn họ có cuộc đời không hề liên quan đến nhau. Ân oán thì có, chứ ân tình thì không. Vậy mà bây giờ lại hội ngộ, còn ngồi đây uống trà tâm tình, ôn lại chuyện cũ nữa chứ. Đúng là chuyện đời khó lường mà. An Hạ Liên xinh đẹp hơn người, lạnh lùng xuất thân không tốt, nên thường xuyên bị bạn học khi dễ và bắt nạt. Mạc Thủy Anh giàu có, nhiều phe cánh vây quanh, nhưng suy nghĩ có chút nông cạn, nhan sắc cũng có hạn, nên không thuận mắt nhiều nam sinh cho lắm. Vũ Đăng Khôi thì càng có tuổi trẻ dữ dội hơn nữa. Số lần cúp tiết đánh nhau của hắn kéo dài như một tờ sớ. Nếu như không nhờ có nhà họ Vũ có tiếng tăm, thì hắn đã sớm bị đuổi học rồi. Thành tích học tập cũng tệ hết nói nổi. Gia đình đành phải thu xếp, cho hắn ta ra nước ngoài học một trường tư chứ không thể đậu nổi một trường đại học nào trong nước cả. Không ngờ ba chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống như thế này. Thế này cũng xem như là có duyên rồi. Thôi thì mấy ân oán nhỏ nhen hồi đi học đều bỏ qua hết đi nhé. Vũ Đăng Khôi lên tiếng đề nghị. Hai cô gái hoài nghi nhìn nhau. Dù sao thì giữa con gái với nhau, một khi đã kết thù thì rất khó mà bỏ qua. Mạc Thủy Anh vẫn có chút tức tối vì bị An Hạ Liên nhéo mũi nơi đông người. Nhưng nể mặt Vũ Khôi đại ca, cũng không tiện nhỏ nhen ích kỷ. Mạc Thủy Anh cũng chấp nhận. Tôi chẳng thèm chấp cái chút chuyện linh tinh đâu. Mấy chuyện thời đi học, tôi đã sớm quên sạch rồi. Sự khiên cưỡng trong lời nói của Mạc Thủy Anh lại một lần nữa khiến cho hai người còn lại phải bật cười. Tại sao lâu như vậy rồi mà An Hạ Liên chưa trở về chứ? Cô ta mới khỏi bệnh, đã muốn bỏ nhà đi bụi rồi ư? Lãnh Thiên Phong có chút không hài lòng. Đã lâu lắm rồi, hắn chỉ toàn nuông chiều cô nên cô mới tự tung tự tác như vậy hay sao? Nói đi là đi hơn nửa ngày trời. Dạ, Lãnh Tổng, tôi lập tức gọi cho cô An về ngay. Quản gia thức thời nhanh chóng tìm cách xử lý. Còn chưa cầm điện thoại thì ngoài cửa có tiếng người quen thuộc vang lên. Tôi về rồi. Cái tên này lúc nào cũng nóng nảy, xấu tính như vậy. Cô cũng không phải là tù nhân, cớ sao đòi nhốt cô cơ chứ? Lãnh Thiên Phong tiến đến không chút kiêng dè bế thốc An Hạ Liên đi lên phòng. Cô không mặt dày được như vậy, trước mặt đông người làm lại có thể hành động như một tên lưu manh như vậy. Lãnh Thiên Phong đặt cô lên giường, dùng khăn lụa nhẹ nhàng đặt dưới cằm cô, dịu dàng đến kinh ngạc. Há miệng ra, để tôi xem miệng của cô đã đỡ hơn chưa. An Hạ Liên chậm rãi há miệng. Thật ra cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng với cái tính cách bá đạo của Lãnh Thiên Phong, cô càng chống cự thì kết cục chỉ càng thê thảm mà thôi. Sau một hồi xem xét, Lãnh Thiên Phong thấy những vết thương trong khoang miệng đã không còn hở thịt, sưng đỏ nữa, hắn mới yên tâm. Cũng đỡ hơn nhiều rồi. Vừa mới khỏi bệnh thôi, đừng có suốt ngày chạy lung tung bên ngoài. Ai mượn bình thường cô độc mồm độc miệng quá làm gì, nên giờ mới rước báo ứng vào người đấy. Còn nữa, tránh xa cái tên Vũ Đăng Khôi kia đi. Hắn ta không phải là kiểu tốt lành gì đâu. Lãnh Thiên Phong nói, tiện tay đưa thuốc cho cô uống. An Hạ Liên có chút chột dạ, vì hôm nay cô vừa gặp Vũ Đăng Khôi và Mạc Thủy Anh. Nhưng tại sao Lãnh Thiên Phong lại nói Vũ Đăng Khôi không phải là người tốt cơ chứ? Theo cô thấy, hắn mới là kẻ xấu thì có. Dám thừa nước đục thả câu, ép cô ký vào cái hợp đồng tình nhân biến thái gì đó. An Hạ Liên nghĩ rằng chắc là do lần trước Lãnh Thiên Phong bị Vũ Đăng Khôi lừa một vố nên mới cay cú như vậy. Và tất nhiên, Vũ Đăng Khôi có ơn cứu chị Mộc Linh, cô sao có thể vong ơn bội nghĩa như vậy được chứ? Vậy nên, An Hạ Liên tự giác bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhủ của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên không thể đến Bắc Đế đi làm nữa. Thứ duy nhất cô có thể làm mỗi ngày chính là ngồi ngây ngốc ở nhà viết kịch bản, kiếm ít tiền tiêu, không thì cầm thẻ mà Lãnh Thiên Phong đưa cho để đi ra ngoài mua sắm. Quả nhiên là cuộc sống mà cô căm ghét nhất. An Hạ Liên thưởng thức bữa sáng đẹp mắt và vô vị. Cô chán nản trở về phòng. An Hạ Liên đi ngang phòng sách của Lãnh Thiên Phong. Chợt một chút tò mò nhen nhóm lên trong tâm hồn cô. Rốt cuộc thì bên trong có thứ gì chứ? Cô thật sự muốn biết phòng sách của vị tổng tài quyền lực này sẽ có thứ gì ghê gớm. An Hạ Liên hào hứng bước vào bên trong. Đập vào mắt cô là kệ sách lớn bằng bức tường với đủ thể loại cùng với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cô có chút nề cái tên tổng tài này rồi. Trước giờ cô đều nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong chẳng qua là kẻ thừa kế gia sản đồ sộ của gia tộc, không có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy tủ sách này, An Hạ Liên mơ hồ có thể hình dung Lãnh Thiên Phong đã cố gắng đến mức nào khi còn trẻ. Bàn làm việc bằng gỗ to lớn đặt đủ thiết bị điện tử cùng với nhiều tài liệu được để chính giữa phòng. Rèm cửa màu cà phê tung bay phảng phất trong không gian mùi bạc hà thanh tịnh. Căn phòng đơn giản đến mức không có gì quá đặc biệt, chỉ có sách và bàn làm việc mà thôi. An Hạ Liên bỗng chốc nổi lên một chút cảm giác nghịch ngợp. Cô đọc tiểu thuyết thấy các gia đình giàu có thường có các căn hầm bí mật, bên trong sẽ chứa đựng bí mật gì đó siêu cấp kinh khủng của gia tộc. Các căn hầm này hay được giấu sau tủ sách. Có một quyển sách sẽ đóng vai trò như chìa khóa của căn hầm. Chỉ cần kéo đúng quyển sách đó thì cửa hầm sẽ mở ra. Sự buồn chán đã khiến cho An Hạ Liên quyết định lần giờ từng quyển sách. Bất chợt, một tấm ảnh rơi ra từ kệ sách. An Hạ Liên chậm rãi cầm lên thì có chút khiếp sợ. Bên trong tấm ảnh là một gia đình, nhưng chỉ có gương mặt của cậu bé và người phụ nữ trong ảnh là còn nguyên vẹn. Còn gương mặt của người đàn ông thì bị rạch tơi bời, y như những tình tiết trong phim kinh dị vậy. Bức ảnh này khả năng cao là gia đình của Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên ngẫm lại mới thấy có gì đó không đúng. Cô từng gặp mẹ của Lãnh Thiên Phong, cũng nghe hắn nhắc đến mẹ vài lần. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng bao giờ thấy hai người họ nhắc đến ba của Lãnh Thiên Phong cả. Vậy thì tại sao Lãnh Thiên Phong chỉ thân thiết với Lâm Minh Nguyệt, mà cũng không có thông tin nào nói về ba của Lãnh Thiên Phong cả? Lãnh Tổng, ngài đã về. Tiếng động ngoài cửa làm cho An Hạ Liên giật bắn mình. Cô hốt hoảng, vội vàng nhét bức ảnh vào chỗ cũ. Không thể để Lãnh Thiên Phong biết rằng cô đã tìm thấy bí mật của hắn ta được. Nếu không, hắn ta thủ tiêu cô mất. Nhưng vì quá vội vàng, nên An Hạ Liên đã làm rơi mấy quyển sách. Một tờ giấy trong đó rơi ra, cô tròn mắt nhận ra đây chính là hợp đồng tình nhân biến thái kia. Chợt cửa bị mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô nghĩ, xé tờ giấy đó rồi thì tôi không thể ép cô nữa hay sao? Lãnh Thiên Phong đã quá xem thường cô gái của mình rồi. Thảo nào dạo gần đây cô ngoan ngoãn như vậy. An Hạ Liên đã khiến hắn lầm tưởng rằng cô đã phục tùng. Hắn yên tâm để cô tự do một chút. Nào ngờ An Hạ Liên lại dám nhân lúc hắn không có ở nhà để lèn vào phòng sách, muốn hủy bản hợp đồng. Điều này đã khiến cho Lãnh Thiên Phong có cảm giác như bản thân bị phản bội. Không, không phải đâu. Anh hiểu lầm rồi. An Hạ Liên cố gắng giải thích, nhưng chợt nhận ra bản thân đang trong tình huống quá dễ hiểu lầm. Lãnh Thiên Phong mạnh mẽ kéo An Hạ Liên trở về phòng ngủ. Hắn tóm lấy cằm cô, áp cô lên cửa, có chút giận dữ cảnh cáo. An Hạ Liên, vì sao cô cứ chăm chăm muốn bỏ trốn như vậy? Ở bên cạnh tôi có gì không tốt chứ? Cô không phải lo ăn lo mặc. Cô được người người e sợ, nể nang. So với khi còn ở nhà họ An, chẳng phải cô đã sống tốt hơn hay sao? Lãnh Thiên Phong, đối với anh tôi chỉ như một món đồ chơi mà thôi. Cuộc sống này là tốt sao? Lãnh Thiên Phong, anh có bao giờ hỏi tôi muốn gì hay chưa? Vậy thì cô muốn gì? Thứ cô muốn chỉ là chăm chăm rời khỏi tôi mà thôi. Đúng, tôi có thể đi theo bất kể người đàn ông nào, trừ anh. Ý của cô là Vũ Đăng Khôi hay là Lạc Gia Huy kia đã cho cô chút lợi lộc gì có đúng không? Ít nhất thì họ không lợi dụng tôi lúc khó khăn để ép tôi ký vào cái thể loại hợp đồng biến thái kia. An Hạ Liên dùng hết sức để gào lên, đến mức hò mấy tiếng. Cổ họng truyền đến cái cảm giác đau rát khó chịu. Cô biết mình đã động đến vết thương bên trong khoang miệng. Lãnh Thiên Phong có chút sững sờ. Hắn buông cô ra, cười khẩy rồi bỏ đi không nói tiếng nào cả. Bóng lưng cao lớn mà cô đơn khiến cái cảm giác tội lỗi dâng tràn trong tâm trí. Cô không sai, người sai là hắn. Hắn muốn đi đâu mà chẳng được, liên quan gì đến cô cơ chứ? An Hạ Liên chuyển kênh liên tục. Đài khí tượng đưa tin tối nay sẽ có cơn bão lớn tràn đến. Mọi người nên hạn chế ra đường. An Hạ Liên theo quán tính, nhìn đồng hồ sắp điểm 9 giờ. Một nỗi lo lắng kỳ lạ dâng lên trong tâm trí. Đồng hồ điểm 10 giờ, Ngoài cửa vẫn im lìm khiến cho trong lòng cô như có lửa đốt. An Hạ Liên quyết định gạt bỏ sĩ diện, gọi điện thoại cho Lãnh Thiên Phong, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài lạnh lùng. An Hạ Liên đứng lên, khoác áo ngoài rồi bước ra ngoài cửa. Không được, mình phải ra ngoài tìm hắn. Cô An, cô đi đâu vậy? Bà quản gia xuất hiện như một vị thần bên cạnh, khiến cho An Hạ Liên giật mình. Cô quay sang thành thật trả lời. Tôi đi tìm Lãnh Tổng. Nhưng... Bà quản gia chưa kịp nói hết câu, thì An Hạ Liên đã nhanh chân chạy tót ra ngoài. Cô đi ra giữa màn đêm tĩnh mịch, gió lớn xào xạc trên những ngọn cây, cùng đường vắng hoe, không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt, hiu hắt và cô đơn. An Hạ Liên có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến an nguy của Lãnh Thiên Phong, cô đành cắn răng nhấn ga, lao đi dưới màn mưa dần dần nặng hạt. An Hạ Liên bật radio, thông báo khí tượng rằng tình hình bão đang đến rất gần. Những căn nhà gần biển, những căn nhà gỗ lâu năm cần sơ tán gấp. Các cung đường cao tốc đang bị hạn chế đi lại. Một bên cô cố gắng gọi điện thoại cho Lãnh Thiên Phong, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì cả. Gió gào thét bên tai, An Hạ Liên nhấn ga lao đi trên đường cao tốc. Quả nhiên, đường cao tốc đã bị chặn lại. Chú bảo vệ tầm 50 tuổi bước đến gõ kính xe. Cô dì ơi, cô không thể đi đường này được đâu. Bão sắp đến rồi, cô mau về đi. Bác ơi, cháu cần liên hệ một người nhưng không được. Cháu phải đi tìm người đó. Bác cho cháu qua đi mà. Không được đâu, cô ơi. Cô tìm người thì nên liên hệ với cảnh sát đi. Bây giờ nguy hiểm lắm. Cơn bão lần này không đùa được đâu. Biết rằng con nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thuyết phục được người bảo vệ. Vậy nên An Hạ Liên thầm tính toán sẽ đi men theo đường mòn phía cánh rừng. Vòng qua đó sẽ có thể đi qua bên kia của đường cao tốc. Tuy hơi mất thời gian, nhưng đó là cách duy nhất trong thời điểm hiện tại. An Hạ Liên nổ máy, quay đầu xe rời đi. Có chết, cô cũng không dám tin. Sẽ có ngày, cô vì Lãnh Thiên Phong mà chạy ra bên ngoài trời bão. Đã thế, còn cả gan đi đường rừng nữa chưa? Cánh rừng không một ánh đèn đường. Cô chỉ có thể chuyển qua đèn pha, cố gắng căng mắt lên để nhìn đường. Cái tên Lãnh Thiên Phong chết tiệt này, tại sao lại không nghe máy thế chứ? Mưa bắt đầu lớn hơn, gió mạnh đến độ, cô dám chắc rằng mình mà đi bộ thì sẽ bị thổi tung luôn. An Hạ Liên có chút hối hận vì bản thân trong lúc tức giận đã thốt ra mấy lời không suy nghĩ. Có thể Lãnh Thiên Phong hơi xấu tính, nhưng hắn đã luôn luôn cố gắng không để ai khác bắt nạt, xem thường cô. An Hạ Liên hoảng hồn đạp phanh, cô sợ tái mặt, nhìn thấy thân cây to bị quật ngã ngay trước mắt mình. Cô mà nhanh một chút nữa thì có khi đã thành cái xác không hồn rồi. An Hạ Liên thất thần một chút, rồi cay đắng nhận ra xe không nổ máy được nữa. Hết xăng rồi. Vừa lúc đó điện thoại reo lên, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng giống giận. An Hạ Liên, cô không cần mạng nữa hay sao? Trời bão lớn mà cô vẫn muốn bỏ trốn sao? Tôi có trốn đâu, tôi muốn đi tìm anh mà. An Hạ Liên oan ức cãi lại. Lúc nào hắn cũng phải chọc tức cô điên lên thì mới cam tâm hay sao? Cô tìm tôi làm cái quái gì? Hiện tại cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô. An Hạ Liên cắn răng gửi định vị cho Lãnh Thiên Phong. Rõ ràng là cô đi tìm người, mà tại sao lại thành hắn đi cứu cô vậy chứ? Cô ở yên trong xe, đừng có đi ra ngoài. Khởi động xăng dự trữ, lái ra đường lớn đi. Tránh xa mấy cái nơi có cây cối hoặc cột điện ra. Tôi hiểu rồi. Giờ phút này không phải để trách móc hay suy nghĩ lung tung. Cô cần phải giữ mạng trước đã. An Hạ Liên răm rắp làm theo lời của Lãnh Thiên Phong. Cô khởi động xăng dự trữ, lập tức phi như bay ra khỏi cánh rừng, rẽ ra đường lớn đứng đợi. Ngoài đường đã ngổn ngang như một bãi chiến trường, chỉ có mỗi một chiếc xe của cô trơ trọi mà thôi. Đáng ra cô không nên liều mạng như vậy. Đèn đường chớp liên tục mấy cái, rồi phụt tắt ngóm. An Hạ Liên co ro vì sợ. Cảnh này khiến cho cô liên tưởng đến mấy bộ phim tận thế các kiểu. Cũng không biết từ khi nào cô bắt đầu cầu nguyện. Mình không muốn chết đâu. An Hạ Liên mếu máo đến nơi thì thấy từ xa có một chiếc xe quen thuộc. Cô mừng rỡ mở cửa xe lao ra. Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến cho An Hạ Liên hết hồn nhìn qua. Chiếc cột điện ngã xuống đè bẹp chiếc xe. Nếu như cô không bước ra ngoài thì bây giờ sẽ ra sao đây? Có vẻ như hôm nay thần chết luôn luôn theo bước cô, nhất quyết muốn lấy mạng cô thì phải. Lãnh Thiên Phong, bên này. An Hạ Liên, cô có sao không? Trên mặt hắn là sự lo lắng khó che giấu. Hắn trở về thì nghe quản gia nói An Hạ Liên đã xách xe đi ra ngoài rồi. Hắn còn tưởng cô muốn bỏ trốn nên rất tức giận. Nhưng khi nghe An Hạ Liên dưng dưng nói cô đi ra ngoài để tìm hắn, trái tim hắn như muốn tan ra. Khi cột điện ngã xuống, trong một khắc, Lãnh Thiên Phong không dám hình dung cuộc đời hắn sẽ ra sao nếu như không có An Hạ Liên. Hắn chồm tới, kéo cô đến gần, lo lắng cô có bị thương hay không. Lãnh Tổng, nhanh lên xe thôi, con đường này nguy hiểm lắm. Nhanh lên xe đi, để xem lần sau cô còn dám đi lung tung nữa hay không. Lãnh Thiên Phong dúi An Hạ Liên vào ghế sau. Cô co giò trong sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Lãnh Thiên Phong, còn xe? Chẳng lẽ cô muốn tôi mang đống phế liệu đó về ư? Tôi... Cô ngoái đầu nhìn chiếc xe đáng thương bẹp xí bị bỏ lại phía sau. Quên mất, hắn ta là Lãnh Tổng thừa tiền mà. Nếu như là cô, thì kiểu gì cũng phải tìm hơn 1001 cách để đưa chiếc xe đó về. Về đến biệt thự, Lãnh Thiên Phong bế thốc cô lên phòng, thả lên trên giường, bá đạo kiềm giữ cô trong vòng tay của hắn. Sao cô không chạy trốn? Cô đã có thể bỏ trốn cơ mà. Thật ra, An Hạ Liên không có ý định bỏ trốn. Cô không phải là kẻ ngốc. Cô biết rõ sự nguy hiểm của Lãnh Thiên Phong. Hắn dư sức tóm được cô, dù cô có bỏ chạy đến chân trời góc biển. Vậy nên, thay vì hành xử chạy trốn ngu ngốc, cô chọn cách ngoan ngoãn vâng lời. Hy vọng hắn sớm chán mà thả cô đi. An Hạ Liên, cô là đồ ngốc. Lãnh Thiên Phong thấy An Hạ Liên im lặng, hắn cũng không cố gắng truy hỏi nữa. Mạc Thủy Anh không tin được Vũ Đăng Khôi lại chủ động hẹn cô đi ăn. Từ sau cái lần cả hai biết rõ thân thế của đối phương, Mạc Thủy Anh biết cô đã hết hy vọng rồi. Mà cô thì cũng không dám tơ tưởng gì đến Vũ Đăng Khôi đại ca kia nữa. Vậy mà hôm nay lại nhận được tin nhắn mời mọc từ cậu ta. Từ trên người Vũ Đăng Khôi, Mạc Thủy Anh dường như tìm lại được cái cảm giác thư sinh thân thuộc của An Thanh Duy. Dẫu cho An Thanh Duy đã qua đời, nhưng cảm xúc rung động thời thanh xuân cô vẫn còn lưu luyến vô cùng. Chàng trai đó chính là nỗi tương tư thầm lặng trong lòng của Mạc Thủy Anh. Chỉ tiếc là số phận không tốt lại chết trẻ như vậy vì một tai nạn giao thông thảm khốc. Sau đó gia đình nhà họ An gần như mất tích khỏi giới trung lưu. Cô không mấy khi nghe thấy tin tức của họ nữa. Kể cả người chị em tốt An Thanh Xuân cũng không có cách nào liên lạc được. Vận mệnh đưa đẩy cô gặp được đứa con gái riêng của nhà họ An, An Hạ Liên kia. Nhưng cô ta thì có bao giờ quan tâm đến việc của gia đình đâu, nên chắc chắn là cái gì cũng không biết. Mạc Thủy Anh từng cố gắng đến dự tang lễ của An Thanh Duy, nhưng người nhà họ An nói không muốn vô trường, chỉ để người nhà chia buồn, nên cô cũng hết cách. Cái kiểu ngông nghênh, bạo lực của Vũ Khôi đại ca chính là kiểu Mạc Thủy Anh ghét nhất. Vậy nên cô mới không có hứng thú gì với cậu ta. Vậy mà bây giờ cậu ta như lột xác vậy, hóa thành một chàng trai trong mộng của cô. Mạc Thủy Anh, xin lỗi để cô đợi tôi nhé. Báo cáo có chút sơ sót nên tôi phải ở lại hướng dẫn nghiên cứu sinh sửa lại. Không sao, không sao. Bây giờ cậu thành đạt nhỉ? Một ngày đều bận rộn như thế ư? Trả bù cho cuộc sống buồn chán của mình. Mạc Thủy Anh chống cằm thở dài, cô chính là ghen tị với những người có thể bận rộn như vậy. Thế hiện tại cậu đang làm công việc gì? Vũ Đăng Khôi lịch sự đưa menu về phía Mạc Thủy Anh mỉm cười. Tôi sao? Tôi... Hiện tại không có công việc gì cả, cả ngày rảnh rỗi đi tới đi lui trong nhà chán muốn chết. Mạc Thủy Anh cong môi hờn dỗi. Tôi tốt nghiệp xong cũng từng đi tìm việc làm, nhưng chỗ tốt thì nói không đủ năng lực, chỗ nhận tôi thì bèo bọt quá. Nên nhà họ Mạc không muốn tôi đi làm nữa. Vũ Đăng Khôi chợt cảm thấy Mạc Thủy Anh cũng có chỗ đáng yêu vô cùng. Hiếm có cô tiểu thư nào lại thành thật như vậy. Nhưng so với cuộc sống của Mạc Thủy Anh, hắn có hứng thú với thứ khác hơn. Mạc Thủy Anh, cô phẫu thuật thẩm mỹ từ khi nào vậy? Mạc Thủy Anh đột nhiên sượng ngắt. Sao tự nhiên lại hỏi cô câu này chứ? Vũ Đăng Khôi biết cô hiểu lầm nên giải thích thêm. Tôi không có ý gì xấu đâu. Chẳng qua là tôi thấy cô thật sự xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, nét nào ra nét đó rất tự nhiên. Thật ư, tốt nghiệp cấp 3 xong tôi đi Hàn để làm phẫu thuật, sau đó thì mất gần 1 năm để các nét tự nhiên hơn như thế này. Mắt của cô cũng là phẫu thuật ư? Không phải, tôi chỉ làm tiểu phẫu cắt mí thôi nhé. Vũ Đăng Khôi mỉm cười, nếu đôi mắt của An Hạ Liên đẹp theo kiểu yêu mị, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì mắt của Mạc Thủy Anh đẹp một cách to tròn, ngây thơ và long lanh đến lạ. Nếu cô không chê, cô có thể đến văn phòng của tôi để làm việc. Công việc cũng không có áp lực gì lớn cả, chỉ là sắp xếp lại những số liệu thôi. Thật ư? Mạc Thủy Anh tròn mắt mừng rỡ. Cuối cùng thì cô cũng có thể đi làm rồi ư? Vũ Đăng Khôi gật đầu, nụ cười nhiều ẩn ý, nhưng Mạc Thủy Anh đã không nhận ra. Lạc Gia Huy phát ngán với cái sự đeo bám điên cuồng của Huỳnh Tiểu Phụng. Phải công nhận, trong số các người tình của hắn, độ mặt dày của Huỳnh Tiểu Phụng chính là kinh khủng nhất. Cô ta thậm chí còn ghê gớm hơn An Thanh Xuân. Chí ít, trước đây An Thanh Xuân thi thoảng còn ngoan ngoãn vâng lời. Chỉ có lâu lâu cô ta hơi lên cơn một chút mà thôi, nhưng vẫn còn dễ đối phó chán. Trong khi đó, Huỳnh Tiểu Phụng này thì không biết đã trúng phải bùa ngải gì mà đắm đuối hắn đến vậy. Huỳnh Tiểu Phụng, xem như tôi thua cô rồi. Tôi xin cô đừng có như cái bóng bám lấy tôi nữa có được không? Vì sao anh không thích em? Có phải là do cô gái lần trước không? Cô gái lần trước là ai? Là người ở quán bar? Hay là người ở khu thương mại? Hay là ở khách sạn? Tôi có nhiều người lắm. Cô muốn hỏi ai vậy? Lạc Gia Huy kiểu mất kiên nhẫn. Lời nói bắt đầu không có chút kiêng dè. Huỳnh Tiểu Phụng hai mắt rưng rưng. Là cô gái mà lần chúng ta ra khỏi hộp đêm thì gặp ấy. Anh vừa mới gặp cô ta, liền chạy theo như bị bỏ bùa vậy. Dáng vẻ xinh đẹp hơn người kia vẫn luôn luôn là cái gai trong mắt cô. Nhưng mỗi lần hỏi tới thì Lạc Gia Huy cứ lảng tránh, làm cô càng thêm hoang mang và lo lắng. Lạc Gia Huy thừa biết người mà Tiểu Phụng nhắc đến chính là An Hạ Liên. Nhưng với tính cách phiền này, hắn e là cô sẽ làm điều tổn hại đến An Hạ Liên. Làm sao mà tôi nhớ được chứ hả? Anh nói dối. Nếu không vì mẹ tôi cứ một mực muốn tôi lấy cô, tôi đã sớm mặc kệ cô rồi. Nhưng mọi thứ cần phải có mức độ của nó. Cô chưa đủ bản lĩnh để quản được tôi đâu. Cô còn đi theo tôi nữa thì đừng có trách tại sao tôi không khách khí. Lạc Gia Huy đùng đùng bỏ đi. Tâm trạng hắn hiện tại rất tệ, lại bị Huỳnh Tiểu Phụng chọc điên lên. Huỳnh Tiểu Phụng lần thứ N bị bỏ lại, cô đã sớm không chịu nổi nữa, lập tức điện thoại cho Lạc phu nhân kể khổ. Và tất nhiên là không quên nhắc tới cô gái mờ ám kia. Lạc Gia Huy chạy xe hòa giữa dòng người tấp nập mà cô đơn, đến ngã tư trước mắt. Ngay thời khắc đèn tín hiệu sắp chuyển sang xanh, Lạc Gia Huy nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Lạc Gia Huy như người điên, mặc kệ tiếng còi xe hối thúc phía sau, hắn mở cửa chạy theo người trước mắt, liên tục gọi lớn. Tình Nhi, đừng đi mà! Cô gái trước mắt, tóc dài như mây đen nhánh, dáng người mảnh mai, mặc chiếc váy màu đỏ xinh đẹp. Cô rào bước trên vỉa hè, không hề quay đầu nhìn lại. Lạc Gia Huy chạy như bay, cuối cùng cũng đuổi kịp cô gái trước mắt. Hắn dùng sức níu cô ta lại, ôm ghì lấy cô. Tình Nhi, cuối cùng thì cũng gặp được em. Nào ngờ cô gái kia dùng sức đẩy Lạc Gia Huy ra. Cô ta nói như hét lên. Anh bị biến thái hả? Tại sao lại ôm tôi? Tôi quen biết gì với anh đâu chứ? Lúc này Lạc Gia Huy mới bình tĩnh lại nhìn thấy cô gái trước mắt. Quả nhiên là một gương mặt rất đỗi xa lạ. Cô gái kia tức tối, xoay người bỏ đi. Lạc Gia Huy trơ trọi, đứng nhìn theo bóng lưng nửa quen nửa lạ kia. Bạn nãy khi nhìn thấy hắn còn tưởng mình đã gặp lại người quá đỗi quen thuộc trong tâm trí. Nhưng khi đối mặt, Lạc Gia Huy mới bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, là nỗi đau chôn sâu trong lòng hắn mà thôi. Trên đời này đã sớm không còn Lục Tình Nhi nữa. Lạc Gia Huy thất thểu trở lại xe, hắn nhấn ga lao đến cung đường Trụy Lạc quen thuộc. Hắn cần một cuộc vui, một cơn say, một sự nóng bỏng đến từ mỹ nhân nào đó. Tất cả những thứ đó như liều thuốc an thần thôi miên hắn rằng mọi thứ vẫn ổn, không có gì đau buồn diễn ra cả. Chính bản thân Lạc Gia Huy cũng không nhận ra, hoặc là không dám nhận ra, bản thân đã đi lệch quỹ đạo ban đầu. Mọi thứ thay đổi quá nhiều đến độ Lạc Gia Huy không có cách nào chấp nhận được nữa. Lục Tình Nhi, tại sao em nhẫn tâm như vậy? Lạc Gia Huy gục đầu lên vô lăng. Rất lâu sau đó hắn mới ngồi dậy, nở một nụ cười tự diễu. Hắn bước ra khỏi xe, tiêu sái như bao ngày tiến vào hộp đêm quen thuộc. Lạc Thiếu, Lạc Thiếu, sao dạo gần đây không đến chỗ chúng tôi vậy? Đây mới là nơi mà hắn thuộc về. Truyền thông trong nước bắt đầu râm ran tin tức tiểu thư của nhà họ Sử sắp về nước. Cô gái này cực kỳ kín tiếng. Người ta chỉ có thể biết được cô ấy qua vài tin tức được khen đến tận trời. Cô ấy còn trẻ, nhưng đã là thạc sĩ kinh tế, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại Anh Quốc, còn là chủ nhân của một hội từ thiện rất lớn. Người ta đồn rằng cô gái này có nhan sắc xinh đẹp hơn người, thông minh, lương thiện. Cô ấy tốt đến độ Không biết sẽ có người đàn ông may mắn nào được cô ấy để vào mắt nữa. Sử gia vốn là hào môn có tiếng trong nước, tài sản không thua kém nhà họ Lãnh là bao. Gia đình chỉ có một cô con gái rượu nên hết mực yêu thương. Nhưng không phải là yêu thương theo kiểu nuông chiều, muốn gì được nấy. Từ nhỏ, tiểu thư Sử gia đã phải chuyên tâm học hành, thậm chí còn phải chăm chỉ gấp bội người khác nữa. Vậy nên tiểu thư Sử gia từ nhỏ đã bộc lộ khả năng tính toán cực tốt, vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa. Cô được đặc cách học nhảy lớp, kết thúc cấp 3 với số điểm hoàn mỹ, cùng với những chuỗi thành tích lớn nhỏ. Tiểu thư nhà họ Sử vinh dự nhận được học bổng toàn phần đến Đại học Kinh tế Luân Đôn. Để chúc mừng vinh quang này, cô ấy đã thành lập một hội từ thiện để ủng hộ những trẻ em mồ côi có thể tiếp tục đến trường. Câu chuyện của tiểu thư nhà họ Sử này đã trở thành động lực cũng như khiến cho nhiều người có cái nhìn thiện cảm hơn về các cô gái trốn hào môn. Sự kín tiếng của cô ấy lại khiến cho cô càng được săn đón, khiến cho mọi người càng muốn tìm hiểu về cô ấy. Và tin tức Sử tiểu thư sẽ về nước vào tuần sau đã khiến cho rất nhiều báo chí, truyền thông nôn nóng chờ đợi. Đôi tay thon dài lướt trên phím đàn đen trắng, tạo ra những thanh âm lung linh và kỳ diệu. Cô gái mặc chiếc váy màu trắng trang nhã, ngồi đánh đàn, nắng chiều dọi vào song cửa sổ, tạo nên khung cảnh đẹp đến diêu lòng. Nhạc lúc trầm, lúc bồng, thanh thoát và điêu luyện, khiến cho lòng người như lênh đênh trên một con thuyền giữa biển khơi. Vừa có gì đó trùng xuống, lại vừa như rơi vào mộng ảo. Cô chủ, cô nghỉ tay ăn chút hoa quả đi. Cảm ơn em. Ông bà chủ đang ở trên lầu, bàn việc chọn hôn phu cho cô chủ đây. Nữ người hầu trẻ tuổi, nhiều chuyện mách lẻo. Cô gái được gọi là cô chủ kia có chút khựng lại, sau đó nhanh chóng quay sang mỉm cười, nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng. Em lại đi nghe trộm nữa có đúng không? Bị quản gia mắng thì đừng có chạy đến mách chị đấy nhé. Lần này em nấp kỹ lắm, không bị quản gia phát hiện ra đâu. Nữ người hầu hào hứng kể cho cô chủ nghe. Em nghe loáng thoáng, nghe ông bà chủ nói rằng sẽ cùng với nhà họ Lãnh kết làm thông gia đó. Nhà họ Lãnh sao? Đúng vậy, tên người đó là Lãnh Thiên Phong. Sử quân tử cắn một miếng dưa hấu mát lạnh, gật gù một chút rồi tiếp tục chơi đàn. Chỉ là trong lòng cô đã có chút suy nghĩ về người đàn ông tên Lãnh Thiên Phong kia. Cô chính là tiểu thư danh giá của nhà họ Sử, Sử quân tử. Cái tên này của cô cũng rất đặc biệt. Ông nội cô vốn là một người học về đông y. Tên của cô được đặt theo loài hoa leo cùng với tên. Loài hoa này không chỉ có tác dụng trang trí mà còn có thể làm thuốc. Ban công trước phòng của cô cũng trồng hoa Sử quân tử với sắc đỏ dịu dàng, nữ tính mà không kém phần rực rỡ. Ban đầu nụ non màu trắng, sau đó hoa nhỏ dần có màu hồng xinh xinh. Khi hoa đủ nắng sẽ chuyển sang màu đỏ. Trong quá trình đổi màu cánh hoa dần dần cuộn tròn lại theo chiều ngang thành hình ống, xòe các cánh hoa hình ngôi sao. Cả dàn hoa như mang trên mình hàng ngàn ngôi sao rực rỡ, lung linh trong nắng sớm. Hoa đậm dần và héo rụng để cho các chùm hoa mới lại tiếp tục bung nở từ kẽ lá. Hương hoa thơm nồng nàn quyến rũ, nhưng trên hết, gặp mưa hóa trắng, gặp nắng hóa đỏ, chính là điểm thú vị gắn liền với một sự tích bi thương của loài hoa này. Sử quân tử mới về nước không lâu, nhưng cô cũng nghe qua danh thế của nhà họ Lãnh. Nghe nói, nhà đó cũng 1910 với nhà họ Sử. Đúng là nhà họ Lãnh có một người con trai, nhưng nghe nói người đó tính tình không tốt, lại còn là một ông chú nữa. Lẽ nào ba mẹ thật sự muốn gả cô cho một người tệ hại như vậy? Chỉ vì cái câu môn đăng hộ đối lỗi thời kia hay sao? Nhà họ Sử không thiếu tiền, bản thân Sử quân tử cũng không phải là bình hoa di động. Cô là một tiểu thư có sắc có tài, nên từ trước đến nay cô không đặt hình mẫu người đàn ông lý tưởng phải là người có tiền. Cái cô cần là một người mang đến cho cô sự bình yên, an toàn, một người đủ sức để bảo hộ và yêu thương chỉ mỗi cô. Còn nói về kiểu người mà Sử quân tử ghét nhất, chính là những kẻ ỷ vào tiền và quyền mà chà đạp người khác, lấy hành vi sỉ nhục, họ làm niềm vui. Trong mắt cô, những kẻ như thế mới thật là đáng khinh. Cô chủ, ông bà chủ thế nào cũng bắt cô đi xem mắt với cái người đàn ông kia cho mà xem. Chỉ còn lâu mới muốn kết hôn với cái người đàn ông xấu xa như vậy. Sử quân tử nói cô muốn ra ngoài để mua ít dụng cụ về học thư pháp. Cô muốn đi một mình để tận hưởng một chút riêng tư, cũng như nhân cơ hội này mà ngắm nhìn cảnh sắc. Sử quân tử mặc chiếc váy màu hồng nhạt, kín đáo nhưng vẫn xinh đẹp ngọt ngào. Dụng cụ học thư pháp của tiểu thư nhà họ Sử đương nhiên là không phải mấy cái loại bày bán đầy ngoài hiệu sách. Cô đã nhờ một nghệ nhân điêu luyện tiếng tăm trong nghề gỗ, điêu khắc gỗ để làm riêng cho bản thân một bộ dụng cụ luyện thư pháp độc nhất vô nhị. Cô Sử, đây là đồ cô đã đặt hàng. Cô kiểm tra lại lần nữa xem có vấn đề gì không? Không sao đâu, tôi đã chọn thì nhất định sẽ tin tưởng mọi người mà. Được Sử tiểu thư đây tin tưởng, thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Sử quân tử cẩn trọng ôm lấy hộp gỗ nặng trịch, còn thơm mùi gỗ, cùng với lớp vecni mới cứng được đánh bóng trên bề mặt. Hộp gỗ ít họa tiết, chỉ có hình một chùm hoa Sử quân tử được khắc sống động ở góc hộp. Cô hào hứng ôm chiếc hộp lên xe, mở ra nhìn ngắm từng món bên trong một cách say sưa. Quả là nghệ nhân nổi tiếng, thật sự đáng đồng tiền bát gạo mà. Bây giờ mình sẽ đi mua giấy luyện chữ, rồi ăn một chút gì đó. Sử quân tử nhìn xuống chân, xác định rõ ràng rồi mới nhấn chân ga. Cô nói dối ba mẹ rằng mình đã sớm lấy bằng lái rồi hồi ở bên Anh, nhưng thực chất là cô vẫn chưa lấy được bằng, vậy nên lần đầu lái xe như thế này phải cẩn thận mới được. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, Sử quân tử hào hứng vừa lái xe vừa nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Đột nhiên dưới chân có chút cảm giác khác thường, hóa ra giày cao gót đã bị kẹt từ khi nào. Chết, làm sao bây giờ? Sử quân tử bối rối, không biết phải làm như thế nào. Một tay cố gắng với xuống lấy giày, một tay thì vẫn để trên vô lăng lái xe. Xe loạng choạng, khi bên trái, khi bên phải, mãi mà vẫn chưa lấy được giày. Sử quân tử vừa ngóc đầu lên thì rầm một tiếng. Này, có biết lái xe không hả? Không biết lái xe thì đừng có đi ra đường. Chủ nhân của xe phía trước bước xuống, nhìn phần sau xe đã bị tông đến hư hỏng nặng, tức giận điên cuồng. Cô kia, cô bước xuống xe cho tôi. Tôi... Sử quân tử hoang mang, người đàn ông ngoài kia hung hăng như vậy. Cô mà bước chân ra đó, có khi nào bị đánh chết không? Cô bước xuống nhanh lên. Cuối cùng thì cũng không thể làm con rùa rụt cổ, cùng lắm thì đền tiền cho người này vậy. Sử quân tử bước ra, ngước mắt nhìn người đó, dịu giọng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi sẽ đền tiền cho anh. Người đàn ông kia có chút ngây ngốc khi nhìn thấy một mỹ nhân như bước ra từ trong tranh vậy. Nhưng đẹp hơn nữa cũng vô ích. Xe này là của lãnh tổng, hắn đâu có quyền hành gì đâu. Tiền sao? Cô mở mắt mà nhìn cho kỹ đi. Chiếc xe này cô đền nổi sao? Sử quân tử gật đầu lia lịa. Đương nhiên là thừa sức. Cô là con gái của nhà tài phiệt kia mà. Có đắt hơn thế này đi chăng nữa thì cô vẫn làm được. Nhưng mà người tài xế kia còn lâu mới tin. Ở đây còn có người nào giàu hơn lãnh tổng của Bắc Đế chứ? Có chuyện gì vậy? Kính xe hạ xuống. Một khắc đó, Sử quân tử cảm thấy mình như phát bệnh tim. Thứ cảm giác kỳ lạ, không biết gọi là gì, nhưng khiến cô cảm thấy xao xuyến. Người đàn ông đó thật đẹp trai quá. Những khí chất lạnh lùng, lẫn chút tàn nhẫn, khiến cho người ta cảm thấy xa vời, khó tiếp cận vô cùng. Sử quân tử vân vê ngón tay thon dài, cô cất giọng rụt rè. Tôi sẽ đền tiền cho anh. Đây là danh thiếp của tôi. Anh có thể đến tìm tôi. Cô đưa ra tấm danh thiếp sạch sẽ, gọn gàng và phẳng phiu cho đối phương. Lãnh Thiên Phong nhếch môi cười khẩy. Hắn cầm lấy, đọc thử. Sử quân tử sao? Cô là con gái của nhà họ Sử. Sử quân tử lại gật đầu lia lịa. Người đàn ông này nhìn qua là biết ngay là kẻ có tiền, biết luôn cả nhà họ Sử. Kẻ này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Động tác tiếp theo của Lãnh Thiên Phong khiến cô bị sốc. Lãnh Thiên Phong vứt danh thiếp kia đi, ra lệnh cho tài xế. Đi thôi, mặc cô ta. Cái anh kia, sao hành xử bất lịch sự thế? Anh có đi học không đấy? Cô gái, trò này của cô cũ lắm rồi, lần sau đầu tư hơn nhé. Trò gì cơ chứ? Này, cái anh kia. Mặc cho Sử quân tử đứng hò hét, chiếc xe ngông cuồng lao đi vào dòng xe tấp nập. Cô gái nhặt lại tấm danh thiếp bị vứt bẹp dưới nền đất, phủi sạch, cau có lẩm bẩm. Không cần đền tiền thì thôi đi, cần gì ra vẻ đến thế cơ chứ? Lãnh Thiên Phong không có nói cho An Hạ Liên nghe, hắn sẽ phải đi gặp mặt một cô gái khác vào hôm nay. Hắn đã muốn nói cho cô biết, nhưng nhìn đến thái độ hờ hững kia, hắn lại không muốn mở lời. Dù sao thì chỉ là gặp mặt cho có lệ mà thôi, cũng không có dây dưa phiền toái gì, nên hắn quyết định lặng lẽ đến chỗ hẹn. Lãnh Thiên Phong mặc quần áo đơn giản, sạch sẽ, ngồi ở chỗ hẹn. Cái trò xem mắt chán trường này thật là vô nghĩa quá thể. Gần 15 phút sau, ngoài cửa xuất hiện một cô gái khí chất hơn người, tóc dài mềm mượt, mắt sáng, khuôn mặt thanh tú, lại lộ ra vẻ thông minh, sống mũi dọc dừa hoàn mỹ, gương mặt trang điểm thật nhẹ, nhưng lại khiến cho nét tự nhiên trong sáng kia được lộ rõ. Chào cô. Lãnh Thiên Phong lịch sự đứng dậy, kéo ghế cho người đẹp. Nào ngờ cô gái kia tròn mắt nhìn hắn. Là anh sao? Người hôm đó vứt danh thiếp của tôi. Là tôi. Cô chắc là Sử Quân Tử, tiểu thư tài sắc nhà họ Sử ư? Là tôi. Anh chính là Lãnh Thiên Phong, ông chú của nhà họ Lãnh sao? Tôi là Lãnh Thiên Phong, nhưng tôi không phải là ông chú. Hai người nhìn nhau chằm chằm, như thể kẻ thù không đợi trời chung. Rồi sau đó đồng thanh mà nói. Chúng ta không có khả năng. Cô, anh đừng có bắt trước tôi. Lại thêm một lần đồng thanh nữa, Sử Quân Tử có chút tiếc nuối. Một người đàn ông đẹp trai, khí chất ngời ngời như vậy, mà tính tình thì tồi tệ quá. Cô muốn một người đứng đắn cơ. Vậy thì hay rồi, chúng ta không nên làm mất thời gian của đối phương nữa. Cô về nhà cô, tôi về nhà tôi, tạm biệt. Lãnh Thiên Phong đút điện thoại vào túi quần, chuẩn bị rời đi. Này, lần trước làm hỏng xe của anh, hết bao nhiêu tiền để tôi đền? Chẳng hiểu sao, nhìn người đàn ông trước mắt cứ thế lạnh lùng rời đi, Sử Quân Tử cảm thấy rất khó chịu. Đáng ghét, anh ta còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Nghe nói, không cần phải tiếp tục xem mắt lại mừng rỡ như vậy. Chỉ cần cô không bám theo tôi, thì coi như tiền đó là lệ phí cũng được. Không được, tôi không bám theo anh. Với việc tôi nợ tiền là hai chuyện không liên quan. Sử Quân Tử tôi không thích nợ ai hết. Sao mà cô lằng nhằng thế? Tôi đã nói không cần rồi mà. Lãnh Thiên Phong cũng bắt đầu bực dọc bởi sự phiền phức của cô gái trước mắt. Anh không cần, nhưng tôi cần. Sử Quân Tử rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đặt vào tay hắn rồi đi thẳng. Lãnh Thiên Phong đực mặt đứng tại chỗ, rồi cũng đuổi theo. Bản thân là tổng tài hàng thật giá thật, mà lại đi nhận tiền của phụ nữ, có chết cũng không. Hai người ở bên ngoài nhà hàng rằng co, anh đặt vào tay cô trả lại anh. Cứ thế như một vở kịch giữa chốn đông người. Lãnh Thiên Phong nhịn không nổi nữa, hắn nói. Nếu như cô cứ khăng khăng muốn trả như vậy, thế thì đến Bắc Đế gửi tiền cho lễ tân đi. Tôi không nhận tiền của phụ nữ. Khách hàng của anh không phải là nữ sao? Đừng có nói câu ngu ngốc như thế. Hai người bọn họ kịch liệt tranh cãi mà không chú ý tới bên kia đường có một ánh mắt dõi theo bọn họ rất lâu. An Hạ Liên, tôi khuyên cô chết tâm đi. Lãnh Thiên Phong không bao giờ yêu và chung thủy với một người phụ nữ đâu. Cô đừng ngạc nhiên và thất thần như vậy. Trông thật là buồn cười đó. An Hạ Liên không chút nề nang dùng túi sách đánh vào người của Lạc Gia Huy. Cái tên này chỉ giỏi sàm ngôn thôi. Lái xe đi về. Đứng đây nhìn làm gì? An Hạ Liên tức đến mặt đỏ bừng bừng. Lãnh Thiên Phong dám dối gạt cô. Đúng là gã đàn ông bẩn thỉu. Tại sao cứ mỗi lần cô cảm thấy Lãnh Thiên Phong gần như đã thật sự toàn tâm toàn ý yêu thương mình thì y như rằng cô sẽ phải chứng kiến cảnh tượng hắn lạnh nhạt thay lòng chưa? Đàn ông các người ai cũng là đồ tham lam. An Hạ Liên buột miệng buông một câu hận đời. Lạc Gia Huy nghe thấy vậy thì vội vã thanh minh. Này này này, chuyện riêng của hai người, đừng có lôi một nửa thế giới vào đấy chứ cô gái. Cả anh cũng vậy thôi. Này, tôi là ngoại lệ, tôi không có người yêu, không nuôi nhốt nhân tình. Mối quan hệ giữa tôi và các cô gái khác nhiều lắm cũng chỉ xem như là tình một đêm mà thôi. So với cô và Lãnh Tổng thì khác nhau lắm. Lạc Gia Huy, đời tôi chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như anh. Giờ tôi mới thấy anh và cái con nhỏ An Thanh Xuân kia thật sự là hợp với nhau đấy. Mà cũng lạ, nếu như không có sự cố kia, chắc giờ anh với nó đã đính hôn rồi đấy. Nhớ tới An Thanh Xuân, Lạc Gia Huy chợt cảm thấy giận cả da gà. Tại sao ngày xưa hắn ta có thể quen với cô ta lâu như vậy chứ? Còn suýt thì đính hôn với cô ta nữa. Lạc Gia Huy gặp An Thanh Xuân trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Ngày hôm đó, An Thanh Xuân mặc váy màu đỏ rượu dáng suông dài qua gối, mắt tròn xoe lúng liếng, vừa ngây thơ lại vừa trẻ trung, đáng yêu. An Thanh Xuân đứng lặng trong một góc, cô đơn nhìn những người kia vui đùa, thấy cô gái đáng thương, mang một bộ dạng ôn hòa, thanh khiết như vậy, nên Lạc Gia Huy mới đến bắt chuyện. An Thanh Xuân nói bữa tiệc này vốn dĩ mời chị gái của cô ấy. Chị cô ấy là người cùng cha khác mẹ, nhan sắc hơn người, tính tình kiêu ngạo. Chủ nhân bữa tiệc đang trồng cây si chị ấy, nhưng chị cô lại chê gia cảnh của người này chưa đủ tầm. Chị được tính là một gia đình thượng lưu non nớt nên ép An Thanh Xuân đi thay. Vậy nên cô ấy không quen biết ai, cũng không có dám cãi lời chị gái, nên chỉ còn cách đứng đây nhìn. Từ khi đó, Lạc Gia Huy đã có ác cảm với chị của An Thanh Xuân, tức là An Hạ Liên. Nhìn gương mặt đẹp như hồ ly, ánh mắt quyến rũ kia càng khiến cho Lạc Gia Huy chán ghét. Những lần đối mặt với nhau, hắn luôn luôn bắt gặp cảnh tượng An Thanh Xuân bị An Hạ Liên mắng đến mức mặt đỏ bừng bừng, không cách nào phản bác. Đành đá, yêu mị và tham lam chính là ấn tượng của Lạc Gia Huy về An Hạ Liên. Thời gian đầu, An Thanh Xuân quả là một cô gái ngoan ngoãn, yếu đuối, ôn nhu và đáng yêu. Chí ít, nó không khiến cho Lạc Gia Huy chán ghét. Đã thế, lại còn mang bóng hình của Lục Tình Nhi nên hắn mới có ý định kết hôn cùng với cô ấy. Thế nhưng, càng về sau thì An Thanh Xuân lại càng bộc lộ sự kiểm soát, ghen tuông và đanh đá. Cứ như thể cô ấy ngày trước và bây giờ là hai người khác nhau vậy. Thế nên Lạc Gia Huy dần dần chán ghét, bắt đầu tìm niềm vui mới. Ý định kết hôn cùng với An Thanh Xuân cũng chìm vào quên lãng. An Hạ Liên nghe xong câu chuyện tình lâm ly bi đát của Lạc Gia Huy liền bật cười chế giễu, đôi mắt đẹp động lòng người liếc nhìn, chậm rãi giải thích. Không phải An Thanh Xuân ngày trước và bây giờ là hai người khác nhau, mà là bản chất thật của cô ấy khi đó mới lộ ra. Đúng, bữa tiệc sinh nhật đó vốn dĩ mời tôi, bởi vì cậu ta thích tôi, hay nói thẳng là thích vẻ đẹp của tôi. Tôi vốn dĩ không định đến là bởi vì tôi không có hứng thú với cậu ta. Nhưng An Thanh Xuân thì có. Cô ta sớm đã muốn bước chân vào hào môn đến phát điên rồi. Nào ngờ bạn tôi không thèm đếm xỉa đến nó, nên nó mới đứng đó chờ thời. Xui xẻo làm sao, thời đó lại chính là anh. Nhưng chính mắt tôi thấy cô cũng mắng người có thua gì đâu. Tôi là đồ điên sao, tự nhiên lại đi mắng người khác. Là do nó cứ tọc mạch, soi mói tôi, nên tôi mới dạy cho nó biết thế nào là mắng người một cách có văn hóa. Chẳng qua, nó ngốc nghếch, đuối lý, không cãi được với tôi mà thôi. Hóa ra là vậy, may mà tôi không kết hôn với cô ta, không thì đời tôi thảm rồi. Bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện, Lạc Gia Huy phải thầm cảm tạ mười mấy đời tổ tông đã phù hộ cho hắn không lấy cô gái như An Thanh Xuân. Nếu không nửa đời còn lại, chắc hẳn là không còn nước mắt để mà khóc mất. Thay vì ngồi đó mà cảm ơn ông trời, người anh cần cảm ơn chính là tôi đấy. Lạc Gia Huy không hiểu nhìn sang An Hạ Liên, cô mỉm cười tinh nghịch nháy mắt. An Hạ Liên kể lại cho hắn nghe việc cô đã gài An Thanh Xuân đánh Yến Anh lên bờ xuống ruộng ra sao. Lạc Gia Huy càng nghe thì càng tròn mắt. Cuối cùng hắn kết lại một câu. Đúng là đắc tội với ai chứ đừng có đắc tội với đàn bà. Bớt giảm ngôn đi. Xe lái đi trên cung đường nhộn nhịp. An Hạ Liên vẫn ngậm ngùi khi nhớ lại cảnh tượng Lãnh Thiên Phong với cô gái lạ mặt kia giằng co bên ngoài. Cái kiểu vừa gần vừa xa này khiến cô hoang mang. Không thể nắm bắt được tâm lý của cái tên tổng tài hèn hạ này. Chết tiệt, rốt cuộc là Lãnh Thiên Phong đối với cô là thế nào? Là hắn có chút nào thích cô không? Sử Quân Từ siết chặt thẻ đen trong tay hai lần. Hắn ta dám ném đồ của cô những hai lần. Hắn có tiền, cô cũng có tiền mà. Gia đình hai người có kém gì nhau đâu. Tại sao hắn ta lại dám năm lần bảy lượt khinh rẻ cô như vậy chứ? Hòa, em báo cho bà chủ là hôm nay chị đi xem mắt. Thành công tốt đẹp. Đã thế cô nhất quyết không buông tha cho hắn. Cô sẽ không lấy hắn, nhưng cũng phải cho hắn một bài học nhớ đời. Lãnh Thiên Phong, anh cứ chờ đó cho tôi. An Hạ Liên mặt mũi xa sầm bước vào nhà. Cô vừa bước vào thì nhìn thấy Lãnh Thiên Phong đã ngồi chờ. Nhớ tới cảnh tượng khi nãy, cô tức giận bước qua không thèm chào hỏi gì sắt. Giọng nói trầm ấm vang lên. Đứng lại, cô đi với ai đây? Tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với anh đâu. Cô đừng quên thân phận của mình. Hắn ta nói vậy là ý gì chứ? Là muốn ngầm ám chỉ cô chỉ là nhân tình, không có tư cách xen vào cuộc đời hắn sao? Ngược lại, cô phải ngoan ngoãn chịu đựng bị đối xử lúc nắng lúc mưa của hắn sao? Lãnh Thiên Phong, tôi cầu cho anh bị bò đá chết quách đi. An Hạ Liên nghiến răng nguyền rủa, sau đó tức tối đi lên lầu. Lãnh Thiên Phong thộn mặt ngồi đó nhìn. Bò đá ư? Như vậy là có ý gì chứ? Lãnh Thiên Phong cứ ngồi đó mà đần mặt ra, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.